Tốt nhất con dề, chương 588, cho nên, nhận thua đi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Bách Nhân Đồ nghe nói như thế môi hơi há ra. Tiếp theo nuốt nước miếng một cái, cuối cùng không có đem lời nói ra. Một bên nhân viên công tác thấy thế tranh thủ thời gian xông lên. Dùng cáng cứu thương đem Bách Nhân Đồ dơ lên xuống dưới. Lâm Vũ cho Lệ Trấn Sinh gọi điện thoại. Để cho Hà Cẩn Ký đem Bách Nhân Đồ hộ tống ra ngoài. Dặn dò hắn nhìn tận mắt đem người giao cho Lệ Trấn Sinh. Trở lại, đúng rồi, ngươi tên gì? Lâm Vũ trong lòng chắp tay sau lưng. Nhìn một cái một bên cùng chính mình sư đệ nói chuyện mày rậm nam tử. Hiếu kỳ hỏi, cho tới bây giờ, hắn còn không biết cái này mày rậm nam tử danh tự đâu. Mày rậm nam tử nhàn nhạt liếc Lâm Vũ một chút. Âm thanh lạnh lùng nói, đằng nguyên minh chính, đằng nguyên minh chính, danh tự không tệ, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng. Tiếp tục hỏi, người trong kiếm đạo tông sư minh là chức vị gì? Bát sát, đằng nguyên nghe vậy nhíu mày lại. Hướng Lâm Vũ tức giận nói, người nói với ta đây là thứ gì? Ta căn bản nghe không hiểu. Lâm Vũ gặp hắn thẹn quá hóa giận bộ dáng, cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Nếu cái này đằng nguyên chết không thừa nhận, hắn cũng không có cách nào. Ngươi, một hồi ngươi lên trước, ngươi một hồi ngươi thứ hai. Ta đây, lưu tại cuối cùng xuất hiện. Để phòng vạn nhất, đằng nguyên lúc này hướng chính mình hai cái cực kỳ có tiềm chất sư đệ nói ra. Dặn dò lấy bọn hắn hai cái một hồi thứ tự xuất trận. Để cho an toàn, đằng nguyên an bài tất cả đều là phía bên mình cao thủ. Không cần phiền phức như vậy, ba người các ngươi cùng lên đi. Lâm Vũ liếc đằng nguyên một chút, ngữ khí hết sức bình thản nói ra. Lúc này chàng tử bên trong 10 phần yên tĩnh, cho nên Lâm Vũ lời này nói ra phía sau bị mọi người nghe nhất thanh nhị sở. Toàn bộ đại sảnh lập tức xôn xao một mảnh, đây cũng quá điên cuồng đi. Bọn hắn tại cái này dưới đất nhạc viên hỗn loạn đã nhiều năm như vậy. Lấy một địch ba, đừng nói là gặp, chính là nghe đều chưa từng nghe qua. Thậm chí là bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Muốn sao chính là Lâm Vũ tuổi trẻ khinh cuồng. Muốn sao chính là Lâm Vũ đối với mình năng lực quá mức tự tin. Mà lại là loại kia mù quáng tự tin. Bọn hắn cảm thấy cái sau càng thêm có thể tin. Hà tiên sinh, ta khuyên ngươi tốt nhất ổn lấy chút a, cái này đằng nguyên thân thủ ta cũng đã gặp qua. Không phải người bình thường có khả năng so a, đúng vậy a, Hà tiên sinh. Hắn là cái kia Tam Phổ Hữu Huy sư ca, so Tam Phổ Hữu Huy còn lợi hại hơn nhiều. Hà tiên sinh, trước từng bước tới đi. Mọi người lao nhau bắt đầu khuyên nhủ lên Lâm Vũ. Trong bọn họ có người xác thực gặp qua đằng nguyên xuất thủ. Biết rõ đằng nguyên thân thủ khủng bố đến mức nào, cho nên vẫn là khuyên Lâm Vũ thận trọng một chút. Lâm Vũ ngược lại là đối với mọi người thuyết phục cười không nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn có cường đại tự tin. Lúc trước gia vinh huynh phàm thai đều có thể bị hắn phát huy ra uy lực lớn như vậy. Hiện tại hắn tu luyện một đoạn thời gian, chí cương thuần thể, đã có chỗ tiểu thành, mà gia vinh huynh thân thể cũng đã sớm không phải cỗ kia phàm thể. Cho nên hắn năng lực tự nhiên cũng có một cái tăng lên rất nhiều. Hôm nay khó khăn đụng tới kiếm đạo tông sư minh cao thủ. Hắn tự nhiên muốn thử một lần. Kỳ thực vừa rồi Bách Nhân Đồ đối chiến phong thần thời điểm hắn đã chú ý tới phong thần năng lực. Cảm thấy mình liền xem như tại không có tu luyện. Chí cương thuần thể, trước đó đối phó phong thần, cũng không có vấn đề. Cho nên lúc này tu luyện qua. Chí cương thuần thể, đánh lại là phong thần đồ đệ, cho nên hắn tự nhiên dám lấy một địch ba. Đằng nguyên nghe được Lâm Vũ lời này lại đột nhiên giật mình. Ngơ ngác nhìn Lâm Vũ chỉ chốc lát, trong lòng trong lúc đó dâng lên một luồng lớn lao hỏa khí. Cảm thấy Lâm Vũ đây rõ ràng là tại miệt thị hắn. Tức giận quát, Hà Gia Vinh, không cần ngươi bây giờ cuồng vọng, một hồi có ngươi nếm mùi đau khổ. Nếu các ngươi đại sư huynh ngượng nghịu mặt mũi, vậy các ngươi hai cái liền cùng lên đi. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, Gặp Đằng Nguyên còn muốn trang bức, cũng không có lại khuyên hắn. Hướng Đằng Nguyên hai cái tiểu sư đệ hô một tiếng. Cái kia hai cái tiểu sư đệ sắc mặt lạnh lẽo, cùng nhau quay đầu nhìn chính mình đại sư huynh một chút. Gặp đại sư huynh không có ngăn cản ý tứ, hai người nhìn nhau gật đầu một cái, tiếp theo cùng một chỗ chui vào trong lồng sắt. Nếu Lâm Vũ nhiều lần yêu cầu, Đằng Nguyên cảm thấy cũng không có ngăn cản cần thiết. Nếu là hai cái sư đệ cùng tiến lên mà nói, phần thắng còn lớn hơn một chút. Hắn hiện tại bức thiết hy vọng phân ra thắng bại, đem tiền thắng trở về, nếu không phải đoán chừng hắn cuối cùng một tia mặt mũi. Vừa rồi hắn qua thật sự cùng theo tiến vào, ca, cái này Hà Gia Vinh cũng qua có thể trang bức đi. Muốn chết cũng không phải như thế cái muốn chết biện pháp a. Lúc này ngồi ở phía dưới Trương Dịch Đường nổi giận đùng đùng cùng ca ca của mình phát ra bực tức. Còn lấy một địch ba, thật đem mình làm cái nhân vật, hắn biết rõ Hà Gia Vinh thân thủ phi thường không tầm thường. Thế nhưng nội tâm hay là mười phần kỳ vọng hai người kia có thể phế đi Hà Gia Vinh. Thay hắn ra môn chút cơn giận, một bên Trương Dịch Đình sắc mặt trầm thấp, híp mắt nhìn qua Lâm Vũ không nói gì. Kỳ thực hắn lại làm sao không muốn để cho Lâm Vũ thua đâu. Bất quá hắn biết rõ, lấy Lâm Vũ năng lực, hai người kia có thể căn bản không phải đối thủ, dù sao mình cha dạng kia cao thủ, đều từng cắm trên tay Lâm Vũ a, nếu là cái kia Đằng Nguyên cũng đi theo vào mà nói. Ngược lại là có thể một trận chiến, chỉ bất quá cái này ngu ngốc đến chết vẫn sĩ diện. Nhất định phải trang bức, bất quá cũng may cái này Đằng Nguyên trang bức mặc dù trang bức, nhưng là vẫn ít nhiều có chút thực lực. Hắn kỳ vọng chờ Lâm Vũ thể lực tiêu hao hơn phân nửa về sau, Đằng Nguyên có thể một lần đem Lâm Vũ cầm xuống. Lâm Vũ ký xong giấy sinh tử về sau, đi trở về cách đấu trục, đem vừa rồi bách nhân đồ sử dụng hết rơi xuống chủy thủ một lần nữa nhặt lên. Nhìn kỹ mắt trên thân đao kim sắc hoa hồng, cảm giác đây chính là Mân Côi sử dụng thanh chủy thủ kia. Hắn không tự chủ được lần nữa hướng phía đám người phía dưới nhìn lướt qua. Lúc này Lâm Vũ đứng tại toàn bộ đại sảnh trung ương. Có thể nhìn thấy ở đây tất cả mọi người. Chỉ bất quá bởi vì ánh đèn quá mờ duyên cớ, hắn vẫn là không có tìm tới Mân Côi thân ảnh. Xin hỏi, có thể bắt đầu chưa? Cái kia hai cái kiếm đạo tông sư minh thanh niên còn rất có lễ phép trước đó hỏi một câu. Rốt cuộc bọn hắn hai chọi một, nếu là tùy tiện bắt đầu tiến công mà nói, thật sự là có chút làm người chỗ khinh thường. Tốt, bắt đầu đi, Lâm Vũ căn bản không có phản ứng hai người bọn hắn. Con mắt vẫn như cụ quét lấy lồng sắt bên ngoài chỗ ngồi tịch. Có chút hững hờ thản nhiên nói, theo hắn vừa mới nói xong, cái kia hai người thanh niên đã cùng nhau lộ ra ngay trong tay mình đoản đao. Trong lúc đó vọt ra ngoài, bên trong một người đi phía trái, một người khác hướng phải, dưới chân bộ pháp hư huyễn linh động, sử dụng chính là Lâm Vũ lúc trước nói qua, hư bộ lưu, chớp mắt đã đến Lâm Vũ trước mặt, một trái một phải phân biệt hướng phía Lâm Vũ tới cửa hộ cùng phía dưới cửa ngõ không tới. Thế nhưng để bọn hắn chấn kinh vạn phần là, bọn hắn trong tay đoàn đao vừa vặn công ra. Trước mắt Lâm Vũ vậy mà trong lúc đó không thấy, bọn hắn cuống quýt bốn phía nhìn lại, chỉ gặp Lâm Vũ chẳng biết lúc nào đã đứng ở một chỗ khác chiếc lồng trước mặt. Đang nhìn chiếc lồng bên ngoài lẩm bẩm nói, bên này cũng không có a, hai cái thanh niên sắc mặt một nỗ. Lần nữa cắn răng hướng phía Lâm Vũ phương hướng vọt tới. So sánh với lúc trước một kích kia, bọn hắn lần này tốc độ càng nhanh. Lực đạo cùng càng lớn, hiển nhiên đã dùng hết toàn lực, nếu là Lâm Vũ bị hai người bọn hắn người cái này hai trong công kích. Coi như không đầu một nơi thân một nẻo, chỉ sợ cũng phải bị sốc hết lên hai khối da thịt. Bất quá mắt thấy lấy bọn hắn cái này hai đao chặn đánh bên trong Lâm Vũ thân thể nháy mắt. Lâm Vũ thân thể vậy mà lần nữa trong lúc đó rời đến một bên khác. Trong sân mọi người không khỏi lớn tiếng kinh hô, bây giờ không có nghĩ đến Lâm Vũ thân thủ lại lốt như vậy. Lâm Vũ trêu đùa hai cái này tiểu đông doanh, đơn giản cùng trêu đùa hai cái khỉ nhỏ. Lâm Vũ cũng trong lòng cười thầm, đã sớm nhìn ra cái này hai người thanh niên dùng là hư bộ lưu, cho nên hắn cũng dùng ra hư bộ lưu, tổ tông, huyền tung bộ, thế là nước Nhật người học trộm chiêu thức không đầy đủ. Hư bộ lưu, trực tiếp bị ngược thành mảnh vụn cặn bã. Hai cái thanh niên lúc này cũng nhìn ra Lâm Vũ là cố ý trêu đùa bọn hắn đâu. Trong lúc đó giận tím mặt, phân biệt hét lớn một tiếng, lần nữa hướng phía Lâm Vũ cực tốc vọt tới. Thế nhưng hai người bọn họ vừa vặn vọt tới trong sân lúc đó nháy mắt. Phần bụng bỗng nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Hai người thân thể đột nhiên bay ra, cầm một tiếng đâm vào phía sau lồng sắt trên mạng. Xoạt, toàn bộ đại sảnh mọi người không khỏi lại là một trận sao động. Đều kinh hô không thôi. Quả thực bị Lâm Vũ thân thủ cho khiếp sợ đến. Hà Cẩn Kỳ cũng là xoa xoa tay hưng phấn không thôi. Mẹ, sớm biết nhị ca so những thứ này biến thái còn biến thái. Hắn còn lo lắng cái giám a, cái kia hai cái thanh niên bị Lâm Vũ đánh cũng là sững sờ. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Lâm Vũ. Lâm Vũ chuyển dưới trong tay chủy thủ, bệ nghệ lấy đối diện hai cái thanh niên. Thản nhiên nói, vừa rồi ta dùng là nắm đấm, nếu như ta dùng là chủy thủ, các ngươi có thể đã ngã xuống một người. Cho nên, nhận thua đi, cách chương.